Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 342, tiếp nhận địa bàn. Gocchuyenaudio.com. Hai nhà giao tiếp địa bàn trong quá trình cũng ra không ít chuyện. Có chút linh mạch Lương gia người trước rút lui, Vương gia người không có kịp thời tiếp nhận, liền có không sợ chết tán tu dám chiếm địa phương, thậm chí một chút trúc cơ tán tu biết được Lương gia muốn nhượng ra địa bàn, liền trực tiếp đuổi đi Lương gia người, chiếm lĩnh linh mạch. Lương gia chỉ tưởng mau chóng rời đi, cũng không dám mang đi tất cả đồ vật, liền không có phái tu sĩ tiêu diệt toàn bộ. Có thể Vương gia không thể ngồi xem không để ý tới. Những này đều là nhà mình đồ vật. Vương Đạo Viễn này hơn một năm thời gian, mỗi ngày chính là cưỡi vân dực, tuần tra sắp sửa tiếp thu địa bàn. Đụng phải chiếm tiện nghi tán tu, liền một kiếm sát. Tuy rằng vân dực đã mập phải nhanh nhìn không thấy chân, nhưng rốt cuộc là phi hành linh thú, tốc độ vượt xa trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành. Chỉ cần có tán tu dám xuất thủ, liền tuyệt đối chạy không khỏi Vương Đạo Viễn truy sát. Sát cháy nhà hôi của tán tu về sau, liền tại Thanh Khê hoặc Thanh Ly Giang ven bờ lập cái cọc, đem đầu người phóng đi lên. Này hơn một năm tới, Thanh Ly Giang cùng Thanh Khê hai bờ sông bầy hơn 100 cá nhân đầu, hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Không còn có tán tu dám chiếm trước sản nghiệp. Bất quá, Vương Đạo Viễn tại tán tu bên trong thanh danh cũng vang dội đứng lên. Đa số tán tu cũng không dám gọi thẳng kỳ danh, mà là xưng kỳ làm. Vị kia tiền bối, cái này thường dùng xưng hô, tại Thanh Ly quận Bắc bộ tán tu chung, biến thành Vương Đạo Viễn chuyên trúc danh hào. Vương gia tiếp thu địa bàn trong quá trình, mặc dù có tán tu quấy rối, nhưng cũng không có tạo thành nhân viên tổn thất. Rốt cuộc không có cái nào tán tu dám tiến đánh Vương gia đã chiếm lĩnh địa bàn. Vương Đạo Viễn còn thông qua sát tán tu đạt được chừng 10 vạn linh thạch. Khoảng cách đổi âm dương từ ngọc cần thiết 70 vạn linh thạch. Lại tới gần một bước, bị Lương gia cướp đi địa bàn. Tuy rằng diện tích không coi là nhiều đại, nhưng sản nghiệp là phi thường nhiều lắm. Thu hồi những này địa bàn về sau, Vương gia sản nghiệp số lượng gia tăng còn nhiều gấp đôi. Bất quá, những này sản nghiệp sản xuất tài nguyên cũng không cần buồn bán không đi ra. Rốt cuộc những này tài nguyên không giống Ngọc Tùng Sơn này dạng hoàn toàn là mới tăng. Thanh Ly quận Bắc bộ thị trường thượng tài nguyên tổng lượng cũng không có gia tăng. Chẳng qua là bán tài nguyên, theo Lương gia biến thành Vương gia, những này sản nghiệp vẫn là thứ yếu. Là quan trọng nhất là linh mạch, mới thu hồi trên địa bàn. Có Thanh Vân Phong cái này tam giai hạ phẩm linh mạch, hai cái nhị giai linh mạch, hơn 10 đầu nhất giai linh mạch. Những này linh mạch phụ cận có thể ở lại 4-5 vạn phàm nhân. Ở tại linh mạch phụ cận phàm nhân, có linh khí tẩm bổ, sinh ra tu sĩ hậu đại xác suất cao hơn nhiều lắm. Chỉ cần tại mới thu phục địa bàn bên trong, di chuyển mấy vạn người đi qua, tương lai một đoạn thời gian, Vương gia tu sĩ số lượng sẽ có một cái nhanh chóng bay lên kỳ. Vương gia hiện tại tổng cộng có phàm nhân 18 vạn trái phải. Trong đó Lân Chỉ Sơn cùng Ngọc Tùng Sơn bên kia nhân khẩu tổng số đã vượt qua 1 vạn. Tự Vương Đạo Viễn xuất sơn, đến bây giờ đã đi qua hơn 70 năm. Nhân khẩu còn không thể lật một phen. Tăng trưởng tốc độ xác thực chậm. Nhân khẩu tăng trưởng tốc độ chậm, chủ yếu là chịu tật bệnh ảnh hưởng. Tu tiên giới bên trong cũng có y thuật truyền thừa, xem như thuật luyện đan phân chi. Bất quá, những này y thuật chủ yếu là nhằm vào tu sĩ. Tu sĩ chỉ hội trúng độc, bị thương, mà không sẽ xảy ra bệnh. Cho nên y thuật truyền thừa cũng không có trị liệu phàm nhân tật bệnh nội dung. Vương Đạo Viễn kiếp trước cũng không phải học y, nếu chuyên môn nghiên cứu phàm nhân y thuật không đáng giá. Bắc Uyên tu tiên giới trung bộ Chu Quốc cảnh nội, có thật nhiều phàm nhân tạo thành tiểu quốc, nơi nào tuyệt đối có nhằm vào phàm nhân y thuật truyền thừa. phía sau đảo là có thể đi tìm tìm. Đối tu tiên gia tộc mà nói, phổ thông tộc nhân số lượng là gia tộc phồn vinh hưng thịnh cơ sở. Vương gia trong địa bàn mặc dù có không ít không thích hợp phàm nhân cư trụ địa phương, nhưng chỉ bằng một chút dòng sông hồ nước ven bờ phì nhiêu bình nguyên, liền có thể nuôi sống được mấy trăm vạn phàm nhân người. Đương nhiên, Thanh Ly quận Bắc Bộ như vậy tại chỗ người tộc địa bàn biên giới địa phương. Một cái gia tộc rất không có khả năng có mấy trăm vạn phổ thông tộc nhân. Mấy trăm năm liền tới một lần thú triều, tu sĩ còn có thể vứt bỏ gia nghiệp đào tẩu. Phổ thông người căn bản không có đào tẩu năng lực. Mỗi lần vừa xuất hiện thú triều, các tu tiên gia tộc đều là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phàm nhân càng là 10 không tồn 1. Tại thú triều bên trong có thể tồn tại xuống tới nhiều ít phàm nhân, chủ yếu xem gia tộc có thể có nhiều ít linh sơn, có linh mạch địa phương, có thể bố trí trận pháp, mượn trận pháp ngăn cản một nhị giai yêu thú, bảo hộ phàm nhân. Cao giai yêu thú là sẽ không đối phàm nhân cảm giác hứng thú. Chúng nó muốn tiến đánh cũng là đánh tam giai trở lên linh mạch. Lương gia đi phía sau, lưu lại 10 cái linh mạch, đều muốn bố trí trận pháp bảo hộ, cùng với phái tộc nhân trấn thủ, cũng tránh khỏi tổng có người nhớ thương. Ngoài ra, thu hồi những này sản nghiệp, cũng cần muốn nhân thủ đi quản lý. Linh điền đảo khá tốt xử lý. Toàn bộ lương gia trong địa bàn linh điền, cũng bất quá mấy trăm mẫu. Linh thực đường bên kia tùy tiện phái mấy người, phối hợp một chút phàm nhân, liền có thể nhẹ nhõm quản lý. Công việc trên lâm trường cùng khoáng sơn liền tương đối phiền toái. Muốn khôi phục sản xuất, liền cần muốn đại lượng nhân thủ. Gia tộc muốn di chuyển đầy đủ phổ thông tộc nhân qua tới, chí ít muốn bận việc 2-3 năm. Đại lượng chiêu mộ tán tu không đáng tin. Tán tu phần lớn là gian xảo người, dùng số ít mấy cái tán tu còn có thể quản được chủ. Nếu là thuê tán tu nhiều, bọn hắn lá gan cũng liền lớn. Nói không chừng cũng dám trộm khoáng thạch, ức hiếp quản lý khoáng sơn gia tộc đệ tử. Gia tộc cũng không có khả năng mỗi một chỗ sản nghiệp cũng phái trúc cơ tu sĩ nhìn xem. Cho nên, tại 3 năm bên trong, mới thu phục trong địa bàn sản nghiệp. Sản xuất tài nguyên không cách nào khôi phục trước trình độ. Bất quá, những này sự tình cũng không cần hắn tới quản. Khoáng sơn cùng công việc trên lâm trường đều có khoáng sơn đường cùng linh mộc đường tu sĩ quản lý. Di chuyển phổ thông tộc nhân sự tình cũng có thứ vụ đường quản lý. Hắn muốn xen vào sự tình cũng chính là bố trí trận pháp cùng với luyện chế phi thuyền. Một nhị giai linh mạch hộ sơn trận pháp giao cho tiểu thúc Vương Thủ Chiết liền có thể. Trải qua chính mình chỉ điểm, cùng với hắn chính mình chừng 20 năm lục lọi, hiện tại đã là nhị giai hạ phẩm trận pháp sư. Những cái kia một nhị giai linh mạch thủ hộ trận pháp, hắn hoàn toàn có thể gánh vác. Gia tộc hiện tại lại khai chế trận pháp tư, đại tổng quản chính là Vương Thủ Chiết. Trận pháp tư chủ yếu phụ trách bảo vệ gia tộc các chỗ sản nghiệp phòng ngự trận pháp, cùng với bố trí đơn giản phòng ngự trận pháp. Trước mắt, trận pháp sư nhân số còn tương đối ít, ngoại trừ Vương Thủ Chiết bên ngoài, còn có mấy cái minh tự bối tiểu gia hỏa. Những này tiểu gia hỏa cũng chỉ là vừa nhập môn, đi theo Vương Thủ Chiết học tập trận pháp chi đạo. Tại Vương Thủ Chiết bố trí trận pháp lúc, ở một bên trợ thủ, Thanh Vân Phong cái này tam giai linh mạch thủ hộ trận pháp, chỉ có hắn bản nhân có thể bố trí. Luyện chế phi thuyền nhiệm vụ cũng cần mau chóng hoàn thành. Thanh Ly quận trung bộ Bách Linh phường thị đã xây dựng hoàn thành. Trước để đó không dùng Ngọc Tuyền Hào phi thuyền, cũng phái thượng công dụng. Ngọc Tuyền Hào phi thuyền ngày thường uổng tới Thanh Ly phường thị cùng Bách Linh phường thị chi gian vận chuyển hàng hóa cùng với tu sĩ. Bách Linh phường thị vừa mới thành lập, các loại tài nguyên tương đối khuyết thiếu. Hiện tại có phi thuyền liên thông hai địa phương, không ít Thanh Ly quận trung bộ tu sĩ cưỡi phi thuyền đến Thanh Ly phường thị mua sắm các loại tài nguyên. Một chút tán tu, cũng cưỡi phi thuyền theo Thanh Ly phường thị mang theo chút ít tài nguyên. Đến Bách Linh phường thị buôn bán, vương gia vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách sinh ý dị thường hòa bảo. Chỉ có một chiếc Ngọc Tuyền Hào phi thuyền, thật sự chú ý không tới. Tốt nhất có thể nhiều hơn nữa một chiếc càng lớn một điểm phi thuyền. Hai chiếc phi thuyền mới có thể thỏa mãn hai đại phường thị chi gian vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách nhu cầu. Vương gia tiếp thu đại phiến địa bàn, cũng cần một cái phi thuyền hiệp trợ di chuyển tộc nhân, cùng với vận chuyển đều sản nghiệp sản xuất tài nguyên. Còn muốn lưu một chiếc dự phòng, cũng liền cần kiến tạo ba chiếc phi thuyền. Hiện tại cũng không giống như tại U Minh Tông luyện chế phi hành chiến thuyền lúc. Có đại lượng luyện khí sư, trận pháp sư cho hắn trợ thủ. Vương gia luyện khí tư, cũng đã thăng cấp làm luyện khí đường. Triệu Lương đảm nhiệm luyện khí trưởng lão. Luyện khí đường cũng bồi dưỡng ra hơn 10 cái nhất giai thượng phẩm luyện khí sư. Chỉ bất quá còn không có bồi dưỡng ra nhị giai luyện khí sư. Cho nên, kiến tạo ba chiếc phi thuyền, toàn bộ dựa Vương Đạo Viễn cùng Triệu Lương hai người bận việc. Những người khác cũng liền có thể hỗ trợ cắt mộc bản, minh khắc trận văn, khí văn sự tình, không có một cái có thể giúp đỡ vội vàng. Cách chương.